Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn, được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Đông Phương Ngọc. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Vệ Tiết Tế lão quái dặn dò như vậy, vội thu kiếm nói: "Lão bà bá đối với cháu ân thâm nghĩa trọng, lúc nào cháu cũng ghi khắc trong tâm, quyết không phụ lòng lão bà bá." Tu Linh Quân lão quái cười khà khà rồi nói: "Tốt lắm. Lão phụ với cháu thì không có danh nghĩa sư đồ, nhưng thật tình thì như sư đồ vậy. Chẳng qua lão..." "Thôi, không nói nữa. Bây giờ lão truyền cho cháu võ công Tu La Thần Trảo." Lão quái chỉ vào thanh kim kiếm lệnh của Vệ Thiết rồi nói tiếp: "Vừa rồi lão phụ đã xuất thủ Tu La Thần Trảo để đem thanh kiếm này vào động. Cháu thấy thanh kiếm này đang ở trong tay, bỗng nhiên bay vọt lên chạy vào trong động. Đó không phải vì thanh kiếm này biết bay, mà vì công lực Tu La Thần Trảo của lão đã luyện tới mức sai khiến, thấu đoạt được vật ở cách xa. Tuy nhiên khi thanh kiếm đó bay đến thác nước, sức nước quá mạnh, thanh kiếm chỉ đủ vượt qua làn nước rồi rơi xuống, chứ không bay tới tay lão phu như dự tính. Đó là vì khí lực của lão phu bị đứt đoạn một chút, không tiếp tục vận kinh lực theo ngay được. Lão phu hiểu rằng công lực của lão so với ngày xưa đã sút kém hơn nhiều. Những ngày tàn của lão chẳng còn bao lâu nữa. Tuế Nguyệt đâu có buông tha cho con người. Dù võ công tài giỏi đến mức nào, người ta rốt cuộc sẽ thua bệnh già tuổi tác. Con người khó lòng tranh đua với tạo hóa là vì vậy. Lão quái thở dài rồi nói tiếp: "Cháu nhỏ, tuổi còn trẻ, tư chất lại hơn người. Lão phu tin tưởng cháu sẽ sớm thành công, ra đời làm việc nghĩa. Cháu nên nhớ môn Tu La Thần Trảo tuy không hơn được tiên thiên chân kích của huyền môn chính tông, song uy lực lớn lao vô cùng. Có thể nói đứng giữa ranh giới tiên thiên chân khí và hậu thiên chân khí, so với bất kỳ loại thượng thừa hậu thiên chân khí nào của các môn phái hiện nay đều vượt trên rất nhiều. Bây giờ cháu còn nhỏ." Vệ Tiết vui mừng vô hạn, vội tra thanh kiếm vào vỏ rồi lắng tai nghe khẩu quyết của Tu Linh Quân dạy chàng. Sau khi Vệ Thiết thuộc lòng khẩu quyết, Tu Linh Quân còn giải thích cặn kẽ mỗi câu mỗi lời, cho đến khi chàng lãnh hội được hoàn toàn ý nghĩa, không còn điểm nào nghi ngờ mới thôi. Sau đó Tu Linh Quân nhìn ra cửa động một lát rồi nói: "Bây giờ đã đến chính ngọ, lão phu cần vận công một canh giờ đồng hồ theo lệ hàng ngày. Trong thời gian đó, cháu hãy ôn tập khẩu quyết vừa học cho thật thuộc, cho đến khi lão phu vận công xong sẽ đả thông kinh mạch cho cháu." Vệ Thiết ứng tiếng tuân lời, ngồi xuống góc động, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết Tu La Thất Kiếm và Tu La Thần Trảo, sau đó chàng chiếu theo khẩu quyết thử vận khí hành công một lượt. Khoảng hơn một giờ sau, Tu Linh Quân lão quái mở mắt ra. Lão vỗ tay xuống viên đá trước mặt và nói: "Cháu nhỏ, hãy lên ngồi trước mặt lão để lão đả thông kinh mạch cho cháu ngay bây giờ." Vệ Tiết thấy Tu Linh Quân nhiệt thành chiếu cố đến mình, giọng nói hiền hòa âu yếm như một vị cha già đối với một đứa con thân nhiều vậy, chàng bỗng thấy nao nao xúc động. Lòng chàng bỗng nổi lên một nỗi niềm yêu thương quyến luyến đối với lão quái nhân. Tuần lời, chàng bước đến phía trước Tu Linh lão quái, ngồi xếp bằng đối diện với lão. Ngay lúc đầu Tu Linh Quân đọc tâm pháp độc môn, nội công dạy cho chàng, đồng thời chỉ ra phương pháp vận dụng chân khí, được khí lực quy nguyên phát ra toàn thân. Sau đó Tu Linh Quân chuẩn bị đả thông kỳ kinh bát mạch. Trước khi bắt tay vào việc, lão quái thận trọng căn dặn: "Bất luận có một hiện tượng kỳ dị nào phát sinh, hoặc lạnh như băng tuyết, hoặc nóng như lửa thiêu, hoặc thấy đau đớn toàn thân, cũng phải cắn răng chịu đựng, trấn tĩnh tinh thần ngồi yên bất động. Những hiện tượng ấy có thể xảy ra cũng chỉ trong chốc lát rồi sẽ hết ngay." Vệ Thiết đã cùng 6 vị thúc thúc học hỏi võ công 12 năm qua, luyện được 6 loại nội công, dĩ nhiên chẳng đã hiểu phần nào những phương pháp rèn luyện nội công như vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là tâm pháp nội công của Tu Linh Quân không giống như tâm pháp nội công của 6 vị thúc thúc kia. Chàng để ý thấy có sự mâu thuẫn, các bộ vị tự vận khí cũng đảo ngược hoàn toàn, chẳng khác nào nước và lửa xung khắc với nhau một trời một vực. Trông thấy lạ như vậy, nhưng vì Vệ Thiết đã đặt tin tưởng hoàn toàn nơi Tu Linh Quân nên chàng không mở miệng gạn hỏi, chỉ theo đúng lời căn dặn của lão quái mà vận công. Thật ra việc đả thông kinh kỳ bát mạch và luyện tập công phu đảo ngược của Tu Linh Quân đều rất bổ ích cho Vệ Thiết, giúp chàng mau trong tiên tới hàng thượng thừa về võ công. Tuy nhiên, công chính do việc này mà mấy lần khiến Vệ Thiết suýt bị chết hụt, nhưng đó là những chuyện xảy ra về sau. Vệ Thiết học hết tâm pháp nội công của Tu Linh Quân rồi ngồi yên bất động để cho ông ta đả thông kinh mạch. Chàng trấn an tâm thần thật hoàn toàn thảnh thơi sáng suốt, mọi huyệt đạo trong người đều được mở. Đột nhiên tại huyệt Dũng Tuyền nơi chân có hai luồng chân khí cuồn cuộn tuôn vào huyệt đạo. Hai luồng chân khí đó, một chạy vào chân trái thì nóng hừng hực, một chạy vào bên phải thì lại lạnh buốt thấu xương. Cả hai luồng cùng xuyên qua kinh mạch chạy ngược lên, hòa nhập với các huyết quản động mạch truyền đi khắp thân mình. Nhưng khổ nỗi, các luồng chân khí này đi đến đâu hình như có muôn vàn mũi kim nhỏ li ti đâm vào các mạch lộ, đau đớn nhức nhối vô cùng, cơ hồ không sao chịu nổi. Vệ Thiên khẽ rên lên một tiếng, nhưng bỗng nhớ tới lời căn dặn của lão quái, lại cố gắng chịu đau, Một lát sau toàn thân chàng như tê liệt, thậm chí cơ hồ như hôn mê chết điếng. Tuy vậy, sự đau đớn không kéo dài, chỉ một lát sau vậy thế cảm thấy khá dần rồi hết đau. Chàng biết lão quái đang đả thông kinh kỳ bát mạch cho mình, nên tự nghĩ dù đau đớn đến mức độ nào thì cũng dám chịu. Tình trạng ấy trải qua chẳng biết bao lâu, có lẽ kéo dài đến hàng 3-4 ngày liền. Vậy thế đau đớn mấy lần tưởng như sắp chết giấc rồi lại tỉnh. Đến lần chót, giữa lúc chàng đang hôn mê, thần trí mơ hồ bất định, nửa tỉnh nửa say, bỗng nhìn thấy luồng khí nóng chạy quanh khắp thân thể, khiến chàng chợt tỉnh như vừa qua một giấc mơ. Bao nhiêu kinh mạch đã lưu thông dễ dàng, không còn đau đớn nữa. Kể từ phút đó, chàng cảm thấy toàn thân thư thái dễ chịu, tinh thần sung mãn, sáng suốt vô cùng. Chàng mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Nếu chẳng có tiếng ầm ầm như sấm động của thác nước đang đổ xuống từ lưng chừng trời và ánh sáng le lói ở ngoài cửa động, có lẽ chàng không nhớ nổi mình đã nằm ở đâu. Chàng quay đầu nhìn lại thấy Tu Linh Quân lão quái lúc này đầu tóc rối bù, da mặt tái nhợt, đang ngồi điều hòa hơi thở để thu hồi sức lực đã bị hao mòn. Vậy thiết hiểu rằng Tu Linh Quân lão quái vì đã thông kinh kỳ bát mạch cho mình đến nỗi phải hao tổn quá nhiều chân nguyên, thân thái đã trở nên tiểu tụy như vậy. Chàng bất giác cảm kích vô ngần, hai hàng lệ rưng rưng tuôn trào nơi khóe mắt. Vì cảm động, chàng quỳ sụp ngay phía trước tảng đá. Tu Linh Quân từ từ mở mắt, lộ vẻ tươi cười thích chí, nói nhỏ: "Cháu bé đừng khóc như vậy. Lão phu tuy mất bớt 20 năm trời công phu khổ luyện chân khí, nhưng đã giúp cháu hoàn thành được một việc rất trọng đại. Lão phu đã dùng công lực bản thân làm cho một số kinh mạch của cháu chuyển ngược. Từ trước đến nay, trong bản môn chưa hề có một người nào luyện được thành tựu môn đảo chuyển cản khôn nghịch thiên huyền công. Trong thời gian chỉ 7 ngày mà cháu đã luyện xong môn công phu đệ nhất thiên hạ rồi." Lão quái cười khà khà rồi nói tiếp: "Cháu bé, cháu ngạc nhiên lắm phải không? Một người luyện tập võ công dù mất mấy chục năm cần tu khổ luyện cũng chưa thể tự mình đả thông kỳ kinh bát mạch được, còn nói gì đến chuyện đảo ngược chân khí. Công lực của cháu bây giờ có thể nói tăng tiến gấp 10 lần khi trước. Chỉ cần chiếu theo khẩu quyết tâm pháp chuyên cần rèn luyện thêm một thời gian nữa, tuy chưa thể công quả đạt thành nhưng cũng tiến tới mức thượng thừa kỳ diệu. Môn nghịch thiên huyền công này so với các môn công phu của võ lâm hoàn toàn trái ngược. Giả thời cháu gặp phải một tay bản lĩnh, dù hắn có tay triển thủ pháp điểm huyệt, phất huyệt tài tình đến thế nào cũng không bao giờ gây được thương tích mảy may cho cháu. Đó là việc mà lão phu quan tâm trước hết." Về thiết bồi hồi cảm xúc gần ứa lệ, chàng run run cất giọng nói: "Lão bá bá, thâm tình sâu đậm của lão bá đối với thiết nhi thật chẳng biết phải làm cách nào để đền bù cho xứng đáng." Tu Đinh Quân cười lớn: "Cháu bé khờ quá, lão phu đâu phải người mong được đền ơn. Bây giờ lão phu cần một thời gian khá lâu để vận công điều tức, hòng lấy lại những chân khí đã hao tổn. Vậy cháu hãy chiếu theo tâm pháp công phu luyện tập ngay đi." Chỉ vào sau rồi lão nói tiếp: "Ta có dành sẵn lương khô nơi góc động, cháu hãy lấy ăn đi cho đỡ đói." Vệ Tiết nhớ lại thấy bụng đói cồn cào, dạo một tiếng rồi đi tìm lương khô ăn. Ăn xong chẳng thắc đúng lời của lão, ngồi yên vận khí. Cứ như vậy một ngày nữa đã trôi qua. Thỉnh thoảng Tu Linh Quân mở mắt chỉ điểm cho Vệ Thiết hoặc hỏi lại những điểm quan trọng. Suốt buổi sáng hôm sau, Vệ Thiết tính lại kể từ lúc vào động vừa đúng 7 ngày. Tu Linh Quân gọi chàng lại gần bảo: "Thiết nhi, cháu đã lĩnh hội hết võ công của ta. Nay đi lúc cháu xuất động, tìm đường đến núi Nhạn Đáng kẻo lỡ kỳ hẹn." Vệ Thiết dầu dầu đau xót nhưng cũng biết không thể nào lưu luyến được. Chàng bước đến trước mặt lão quái, mắt đỏ hoe, sụp xuống rồi lạy tạ. Chàng đã định bụng khi nào xong việc quyết sẽ quay lại nơi đây. Tu Linh Quân gật đầu, bỗng nhớ ra một điều rồi nói: "Còn một điều này nữa cẩn thận cháu. Cháu mang kim kiếm lệnh bên mình, phải giữ thật cẩn thận, chớ để lộ cho bất kỳ ai nhòm thấy. Từ đây cho đến lúc đến Nhạn Đáng Sơn, cháu cũng không nên xuất đầu lộ diện, trưng mặt ra cho người ta biết. Tốt hơn hết phải luôn đeo chiếc mặt nạ ra người để che mặt vào." Nói đến đây Tu Linh Quân lão quái lại a thêm một tiếng, rồi xoay mình về phía hốc đá bên cạnh, rút ra một vật nho nhỏ đen huyền, nhìn giống một chiếc lệnh phù bằng ngọc đen, đặt vào tay Vệ Thiết rồi căn dặn: "Sau này bôn tẩu sang hồ, nếu có gặp một đứa con gái cầm kiếm tay trái, kiếm pháp tuyệt luôn. Nếu cưỡng bách cháu chỉ rõ nơi ẩn cư của lão phu, thì cháu đưa ngọc phù này ra, nhất định nó sẽ không gây khó dễ cho cháu nữa đâu. Thôi, hãy đi đi." Tu Linh Quân nói đến đó liền nhắm nghiền mắt lại. Vệ Thiết tay cắp chiếc ngọc phù, lòng bồi hồi xúc động, quỳ xuống lạy lão quái: "Lão bá bá, Thiết nhi xin cáo biệt, nhưng Thiết nhi nhất định trong một năm phải tìm ra mấy viên thuốc bách doãn đan." Tu Linh Quân xua tay lắc đầu: "Cháu nhỏ, ta biết rõ tấm lòng thuần hậu của cháu, nhưng bách doãn đan không phải là vật dễ xin được. Ta dặn cháu ngàn vạn lần không thể đem kim kiếm lệnh đánh đổi mấy viên thuốc đó. 20 năm ẩn cư, lòng bình lặng đi rồi, từ nay không còn tiếp việc gì nữa. dù có thuốc hay không cũng vậy mà thôi. Bất quá khoảng 4 năm nữa, cháu có cơ hội tìm đến đây thì lão phu rất mừng, vì lão muốn xem công phu nghịch thiên huyền công của cháu đã tiến bộ đến mức nào. Vệ Thiết ứng tiếng vâng dạ, đoạn kỳ lạy, rồi sau đó chàng bùi ngùi đứng lên, chậm rãi bước ra gần cửa động. Sau khi quay lại nhìn vào trong động một lần chót, Vệ Thiết mới rút kiếm ra khỏi bao, tụ thân vận khí, phát huy công lực toàn thân. Tay mặt vung mạnh một cái, nhún mình nhảy ra ngoài, xuyên mình qua thác nước đang đổ ầm ầm bất tuyệt. Thân hình vừa bay vọt lên, Vệ Thiết cảm thấy sức nhảy của mình so với lần trước có phần khác nhau rất xa. Đồng thời thanh kiếm ở trong tay chàng phát ra rất mạnh, kinh lực chế ngự được sức nước quá mạnh đang ào ào đổ xuống không cần vận kinh lực hóa giải như lần trước. Vì thế chàng bay vọt ra ngoài một cách dễ dàng, thân hình như mũi tên bay ra tới bên kia bờ hồ, rồi từ từ hạ xuống như chiếc lá rụng. Phép khinh công thượng thừa đó đến ngay cả chính chàng cũng không thể ngờ nổi mình có thể đạt tới như vậy. Chàng bất giác mừng rỡ như điên cuồng, biết rằng công lực của mình so với ngày trước đã tăng tiến gấp bội. Vệ Thiết ngồi xuống phiến đá bên thác nước, chàng lấy chiếc mặt nạ da người màu vàng ra đeo lên mặt, thấy vừa vặn như in, sau đó mới đeo bao hành lý lên vai, cất bước tìm đường xuống núi. Vệ Thiết từ trên núi theo đường mòn đi mãi về hướng đông, rồi đến gặp đường lớn, chàng tiến gần tới ranh giới tỉnh Giang Tây. Chàng cứ theo đúng lộ trình cổ thúc đã vẽ, nên đi tối ngày thứ hai, chàng đã tới huyện Bình Hương thuộc Giang Tây. Chàng tiến thẳng vào thành, vừa tới đầu đường phố, bỗng có một người ăn mặc theo lối tiểu nhị của một khách điếm chạy ra, nhìn mặt Vệ Thiết, rồi hắn cười hì hì hai tay nói: "Khách quan đã tới rồi, khách điếm của tiểu nhân đã sửa soạn phòng thật chỉnh tề chờ khách quan đó." Vệ Thiết ngạc nhiên đoán tên tiểu nhị này đã lầm người, chàng lắc đầu nói: "Nhà người nhận lầm người rồi." Điếm tiểu nhị cười đáp: "Khách quan nói đùa làm gì, khách điếm chúng tiểu nhân làm gì có nhiều khách quý như quý vị mà có thể nhầm được đây. Bẩm, đã chuẩn bị kỹ càng rồi, lục tổng quản đặc biệt dặn dò chúng tiểu nhân phải ra đón vị khách nào mặt vàng." Vệ Thiết nói: "Thế thì đúng là ngươi nhận lầm người rồi, ta..." Đám tiểu nhị ngạc nhiên: "Còn khách chẳng phải là người từ Hành Sơn xuống đây sao?" Vệ Thiết gật đầu: "Đúng, ta từ Hành Sơn xuống đây." Tiểu nhị liền cười thoát thoát, tay chắp vái lại: "Nếu vậy thì nhầm làm sao được, đêm qua lục tổng quản sợ tiểu nhân nhầm lẫn nên dặn bảo kỹ càng về hình dung và diện mạo của quan khách, ngay cả chiếc bọc hành lý và thanh trường kiếm đeo sau lưng của quan khách hết như lời lục tổng quản nói, làm sao tiểu nhân có thể nhầm được. Quan khách đi đường mệt nhọc, xin mời thay tiểu nhân về phòng nằm nghỉ ngơi." Nói đoạn không đợi Vệ Thiết trả lời, điếm tiểu nhị đón ngay lấy bọc hành lý của chàng, miệng nói: "Xin mời khách quan theo tiểu nhân." Hắn quay người đi luôn để dẫn đường. Vệ Thiết không làm sao hơn là theo sau tên tiểu nhị, trong lòng phân vân nghi hoặc không biết là nhầm hay thật có người đã lo chu đáo cho chàng. Điếm tiểu nhị dẫn chàng vào một khách điếm rất lớn, thu lại sang trọng và đắt tiền, đồ đạc trang hoàng rất hoa mỹ. Sau khi đi qua hai sảnh điện to lớn, tiểu nhị đưa Vệ Thiết đến ngôi nhà trong, tức là nơi có những căn nhà trọ. Những phòng này xây cất liền nhau, quay lại thành hình vuông. Ở giữa là một sân rộng lớn, có một ngọn giả sơn rất đẹp. Bên cạnh hòn giả sơn lại có bể nước nuôi toàn cá vàng. Ở khu nhà này ngoài một căn nhà lớn dùng làm khách sảnh, còn lại đều là những phòng cho thuê. Vệ Thiết để ý thấy phòng nào phòng nấy đều có người ở. Điếm tiểu nhị đưa chàng đến khách sảnh, tiến vào cánh cửa, đưa chàng vào buồng đặt bao hành lý của chàng lên trên giường rồi lui ra. Lát sau tiểu nhị bưng vào buồng nước rửa mặt, khăn tay, rồi hắn chắp tay cười toe toét: "Xin mời khách quan rửa mặt, quan khách có cần thứ gì cứ sai bảo, chúng tiểu nhân đứng hầu ngay ở cửa." Vệ Thiết gật đầu, nhận thấy khách điếm này tiếp đãi thật chu đáo, khiến khách lạ đến trọ có cảm tưởng như mình về với gia đình vậy. Chàng nên bảo với tiểu nhị: "Ta muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó nếu có cần gì ta sẽ gọi." Tiểu nhị vâng dạ rồi ra ngay khép cửa buồng lại. Vệ Thiết một mình ở trong phòng liền tháo bỏ chiếc mặt nạ ra người màu vàng để rửa mặt. Rửa mặt xong, chàng ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ, cho thấy ở phía phòng tây có một cô gái xinh đẹp lạ thường, có thể nói là tuyệt thế mỹ nhân. Đang đứng ở đó, đôi mắt bồ câu đen láy của cô nàng lúc nào cũng nhìn chàng đăm đăm không chớp. Thiếu nữ dáng người uyển chuyển thanh tú, tuổi mới 17 hay 18, da trắng như tuyết, hai má đỏ hồng như hai trái tuyết lê, ai trông thấy cũng muốn nhìn. Miệng mày tươi như hoa, đôi môi đỏ thắm khẽ hé, lộ ra một hàm răng trắng nón trông như một đóa hải đường mơn mởn đào tơ. Vệ Thiên trông thấy cô gái đẹp đó, luồng nhãn tuyến của chàng phạm phải đôi mắt đen láy của mỹ nhân, không hiểu sao như bị thu hút mất cả hồn vía. Chàng cứ mở trừng trừng nhìn chăm chăm vào cô gái. Cô gái nọ nhận thấy Vệ Thiết ngây người ngắm nhìn mình một cách kỳ lạ như vậy, nàng đỏ bừng mặt, mắt chớp lia lịa, quay người lại bước nhanh vào phòng như lẩn trốn. Vệ Thiết lúc đó mới giật mình tỉnh ngộ, nhìn thấy thái độ quá ư là trơ trẽn của mình khiến cô gái phải hổ thẹn quay vào. Chàng rất hối tiếc vì ngoài mặt của nàng vóc dáng và y phục của nàng chẳng chưa nhìn rõ. Chơi cho nhìn lại, thấy bộ mặt nạ da người vừa tháo bỏ bên thóng nước rửa mặt, Vệ Thiết mới thật sự thấy sự sơ suất của mình. Lúc rửa mặt, chàng đã quên đóng cửa sổ, thành ra tháo gỡ chiếc mặt nạ giả, cô gái đứng ở bên phòng đã trông thấy rõ ràng. Nghĩ đến đó, Vệ Thiết ân hận tự trách thầm, vừa mới ra khỏi sư môn, chưa có lịch duyệt giang hồ, chàng tự nhủ mình từ nay về sau sẽ phải cẩn trọng hơn. Vệ Thiết vội cầm lấy chiếc mặt nạ đeo lên như cũ, rồi lại nhìn qua cửa phòng phía tây, nhưng chàng nào thấy có bóng hình ai. Vệ Thiết ngẩn ngơ không hiểu sao, mắt chàng cứ đăm đăm nhìn mãi về phía đó, như cố hình dung lại vẻ mặt yêu kiều của người đẹp còn phảng phất nơi đây. Dĩ nhiên, Vệ Thiết không phải hạng người hiếu sắc, say hoa đắm nguyệt, nhưng đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới lớn có cơ hội gặp gỡ với người đời nhiều như vậy. Chàng lại gặp phải một tuyệt thế gia nhân, bảo sao không bâng khuâng ngơ ngẩn đây. Giữa lúc đó, mấy câu thơ đường thi của đại thi hào Lý Bạch bỗng thoảng ca trong trí óc, chàng cất tiếng khẽ ngâm: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phòng phất hàm lộ hoa vùng, nhược phi quần ngọc sơn đổ kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Ý nghĩa của bài thơ tán dương người đẹp như nàng tiên, áo quần trông như mây, vẻ mặt như hoa, Vệ Thiết bỗng cảm tưởng lời lẽ trong bài thơ thật giống hệt với hoàn cảnh của mình lúc này. Lúc đó cảm giác lạ lùng tự nhiên nảy nở, không biết đó là kinh dị, mừng rỡ hay ngạc nhiên. Chàng đứng ngây người ra như tượng gỗ, quên cả mọi vật xung quanh. Bẩm quan khách, ngài dùng cơm tối trong phòng hay ngài quá bộ tới tiểu lâu phía trước? Tiếng nói của tên tiểu nhị ở ngay cạnh Vệ Thiết khiến chàng giật mình quay lại. Thì ra tiểu nhị đã vào phòng lúc nào mà chàng không hay. Hắn đang chắp tay cung kính để chờ chàng trả lời. Vệ Thiết đỏ mặt tới trách mình để hồn vía lên mây, để nỗi có người đến bên cạnh mà không hề hay biết. Chàng liền gật đầu đáp: Ta muốn dùng cơm trong phòng, phiền tiểu nhị dọn cơm cho ta ở đây. Tiểu nhị vội dạ lui ra, là sau hắn đem vào một mâm cơm tịnh soạn, lại có cả một hồ rượu kèm theo. Lúc tiểu nhị đặt mâm cơm lên bàn, Vệ Thiết nhìn rõ, bất giác sửng sốt. Làm sao thức ăn lại nhiều đến vậy? Một người làm sao ăn cho hết từng ấy thứ? Toàn là những món sơn hào hải vị. Vệ Thiết từ nhỏ đến lớn sống cuộc đời thanh bạch với sáu vị thúc thúc, có bao giờ được ăn những món ăn hòa mỹ như vậy? Bởi vậy ngay đến tên các món ăn chàng cũng chưa hề biết. Tiểu nhị dọn chén bát rót rượu rồi xoa tay cười hề hề: Xin mời khách quan dùng tạm, các món này đều do đầu bếp chứ danh của tiểu điếm nấu, chắc chắn sẽ vừa miệng quan khách. Các món này nấu đặc biệt để quan khách thưởng lắm. Hồi năm ngoái các vị quý khách như Lưu Đại Trang chủ cùng các vị tân khách của Bạch Thủy Trang chủ đều do tiểu điếm tiếp đái, các vị đều tỏ ý hài lòng. Xin mời quan khách dùng thử, rồi mới thấy tiểu điếm nói chẳng hoa. Vệ Thiết ngồi vào bàn, cầm chén rượu thấy hương vị thơm ngon vô cùng, chàng khẽ nhấp một chút, quả nhiên đó là loại tiểu mỹ, nên gật đầu tỏ ý hài lòng. Tiểu nhị cất tiếng cười nói: Dạ bẩm quan khách, lúc tổng quản đã có lời dặn dò, bảo tất cả quý khách của Bạch Thủy Sơn Trang qua đây đều phải tiếp đãi trọng hậu, chúng tiểu nhân đều dám sơ suất. Vệ Thiết nghe nói đến vị lục tổng quản nào đó, rồi kế đến là Bạch Thủy Sơn Trang, lòng cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Chẳng lẽ vì lục tổng quản của Bạch Thủy Sơn Trang đó lại biết mình từ Hành Sơn đến đây, nên đặc biệt dặn dò khách điếm chuẩn bị phòng nghỉ cùng cơm nước thịnh soạn để đón mình hay sao? Phải chăng vị chủ nhân của Bạch Thủy Sơn Trang là bạn thân với cổ thúc thúc, thấy mình lần đầu tiên bước vào chốn giang hồ sợ có gì sơ suất nên đã an bài sắp đặt mọi việc thuận tiện? Chẳng nghĩ vậy nên mới bất hoàng mang lập tức cầm đũa lên ăn uống một mạch thật no say. Vì có mấy chén rượu nên chàng hơi chênh choáng, ăn xong thì lên giường ngủ. Nhưng suốt đêm hôm đó, mỗi lần nhắm mắt lại cảm thấy khuôn mặt kiều diễm như hoa như ngọc của cô gái hiện ra trước mắt với nụ cười tươi tắn. Ánh mắt bồ câu đen láy nhìn chàng đăm đăm, khiến chàng lạc vào một cõi mộng êm đềm. Sáng hôm sau, lúc Vệ Thiết vừa mở mắt thì ánh nắng đã xuyên qua cửa lọt vào trong phòng. Chàng nghĩ đến giấc mơ đêm trước, vội nhảy phát xuống giường chạy bên cửa sổ xem. Nhưng căn phòng phía tây đóng cửa im ỉm, đâu còn hình bóng mỹ nhân nào đâu. Trong lúc Vệ Thiết còn đứng ngây người đứng sau ở cửa phòng phía tây, tên tiểu nhị đã bưng nước rửa mặt vào phòng và cười hỏi chàng: Khách quan không ngủ nữa sao? Trời còn sớm mà. Vệ Thiết chỉ tay vào căn phòng phía tây hỏi: Tiểu nhị, người khách trọ ở bên phòng kia đã đi chưa? Chàng buồn một hồng cơ đó rồi biết ngay là mình hỏi hứ, vì người ta là đàn bà con gái, mình hỏi như vậy sao cho tiện. Vệ Thiết tự hổ thẹn đỏ mặt, nhưng mà lúc đó chàng đeo mặt nạ ra người nên không bị tên tiểu nhị trông thấy. Điếm tiểu nhị thấy vậy thì khẽ nháy mắt, cười ra vẻ thân thiện: Con khách đã trông thấy rồi sao? Thật là tuyệt thế mỹ nhân, trong đời sẽ lại có người đẹp đến vậy. Tiểu nhân đã từng hầu hạ nhiều vị thanh kim tiểu thư con quan quý phái, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy cô nào đẹp bằng cô này. Con khách hỏi cô ấy đã đi chưa hay sao? Cô ấy đã đi lâu rồi, trời còn mờ mờ tối, cô ấy đã thức giấc lên đường. Vệ Thiết chờ tiểu nhị ra khỏi phòng mới tháo bỏ chiếc mặt nạ ra rửa mặt, sau đó chàng lại đeo vào nhớ cũ ăn điểm tâm rồi gọi trưởng quầy lại tính tiền. Trưởng quầy miệng cười toe toét nói: Tất cả chi phí của con khách đều được Lục Tổng quản ở Bạch Thủy Sơn Trang trả từ hôm trước, xin quản khách cứ việc lên đường. Vệ Thiết ngạc nhiên hết sức, chàng ra khỏi cửa khách điếm, bỗng thấy tên tiểu nhị dắt một con ngựa đứng ở trước cửa chờ. Thấy chàng ra, tên tiểu nhị này vội vàng dắt ngựa lại và nói: "Con ngựa này để khách quan sử dụng, từ đây đến Bạch Thủy Sơn Trang cũng phải một ngày đường mới đến nơi, xin mời con khách lên ngựa đi nhanh mới kịp." Tuy không biết chủ nhân Bạch Thủy Sơn Trang là ai, Vệ Thiết tự an ủi tất cả công việc này đều do cậu thúc an bài chu đáo cho chàng, nên không còn do dự, tiếp lấy dây cương rồi nhảy mình lên ngựa. Đây là lần đầu tiên chàng đi ngựa, nhưng vì đã có sẵn một thần võ công, chàng điều khiển con ngựa một cách dễ dàng và chỉ trong chốc lát đã cưỡi một cách thành thục. Ra khỏi Bình Hương, Vệ Thiết thao đường lớn, ra roi phóng nước đại. Bỗng nhiên ở phía sau chàng có tiếng xe chạy ầm ầm với tiếng người hò thét. Chàng dừng ngựa quay đầu lại, bỗng thấy một đoàn xe ngựa 6 chiếc, lại có người cưỡi ngựa đi kèm, đang chạy rất nhanh theo hướng chàng đi, trong chớp mắt đã vượt qua chỗ chàng đứng. Từ khi luyện được thượng thừa nội công, mắt Vệ Thiết rất tinh. Chỉ thoáng qua một chút, chàng đã thấy rõ ở trong xe lớn đi đầu có cắm một lá cờ kim tuyến. Trên có thêu hình chim phượng hoàng, người cưỡi ngựa đi cạnh chiếc xe là một chàng thanh niên tuổi chạc 25 hay 26, dáng người uy phong lẫm liệt, lưng đeo trường kiếm. Thanh niên liếc mắt nhìn Vệ Thiết rồi tiếp tục ra giao cho ngựa đi thẳng, chứ chẳng hề dừng lại. Đoàn xe ngựa mầm qua mặt Vệ Thiết, bụi cát bay mù, chớp mắt đã khuất sau dãy núi. Vệ Thiết được cầu thúc nói rõ về tình hình võ lâm giang hồ, nên chàng trông thấy đoàn xe đó, hiểu ngay đó là đoàn Bảo Tiêu. Chàng thấy đoàn người áp tải cho thanh niên cưỡi ngựa dẫn đầu là những người trong giới võ lâm, cử chỉ thái độ hung hãn như có vẻ muốn diễu võ dừng oai để kinh cáo bọn lục lâm dọc đường. Bởi thế Vệ Thiết rất chú ý, cho rằng đoàn Bảo Tiêu này hẳn do những vật thành danh trong võ lâm cai quản. Khoảng trưa hôm đó, Vệ Thiết cưỡi ngựa đi đến Lâm Giang. Chàng vừa đi đến dãy phố chính của huyện thành thì trông thấy ngay một tiểu quán khá lớn, cửa có treo bảng đề Lâm Giang Lầu. Ngay trước cửa tiểu quán có 6 chiếc xe Bảo Tiêu khi nấy đậu thành một hàng dài. Đoàn người Bảo Tiêu chắc hẳn đã dừng lại ở tiểu quán này để ăn uống nghỉ ngơi. Đoàn xe có lẽ đã tới từ lâu, nên những người trên xe đã ăn uống xong xuôi đang lục tục chuẩn bị lên đường. Vệ Thiết dừng ngựa trước cửa tiểu lâu, gần chỗ đoàn xe đậu, bỗng nghe đâu một mùi hương thăng thoảng theo gió bay tới mũi. Vệ Thiết lạ lùng đưa mắt nhìn, thấy từ trong tiểu lâu bước ra một đoàn 6 cô thiếu nữ ăn mặc xa hoa quý phái như những tiểu thư con nhà quyền quý. Mùi hương thơm chính là của những cô này. Sau thiếu nữ đó bước ra ngoài rồi mỗi cô lên một xe của đoàn Bảo Tiêu. Sau đó chàng thanh niên vũ dũng uy nghi chỉ huy đoàn Bảo Tiêu liền ra lệnh lên đường ngay. Chàng ra roi thúc ngựa phóng đi. Sau khi đưa mắt liếc Vệ Thiết ở bên đường, Vệ Thiết rất ngạc nhiên khi thấy 20 đoàn Bảo Tiêu áp giải món hàng không phải là kim ngân châu báu mà là 6 cô thiếu nữ, không biết 6 cô gái nọ thuộc một gia đình quan cách hay phú hộ nào đó. Chờ cho đoàn xe Bảo Tiêu đi khỏi, Vệ Thiết mới xuống ngựa bước vào tiểu lâu tìm bàn ngồi, gọi rượu và thức nhắm ăn uống. Vệ Thiết vừa ngồi được một lát thì bàn bên cạnh bỗng có một người đứng lên khiến chàng chú ý nhìn. Đó là một trung niên văn sĩ, mặc áo lụa, tay cầm chiếc quạt, dáng điệu cực kỳ phong lưu tiêu sái. Người đó đứng lên bước đi, hai ống tay áo phe phẩy ta thướt, lúc đi ngang mỉm cười đầu hơi gật như là quen với chàng. Vệ Thiết cũng mỉm cười đáp lại. Khi hắn nhìn chàng cười, Vệ Thiết mới nhìn kỹ dung mạo của trung niên văn sĩ đó, thấy hắn mặt mũi thanh tú, miệng nhỏ, lông mày lá liễu, trông y hệt như con gái. Trung niên văn sĩ đi thẳng ra ngoài quầy trả tiền rồi vội vàng đi khỏi tiểu điếm ngay. Vừa may tiểu nhị bưng rượu vào đổ nhắm đến, Vệ Thiết không để ý đến chuyện đó nữa. Đang lúc bụng đói, chàng rót rượu một mình một bàn ung dung ăn uống. Khi đó vào đúng ngọ nên tiểu lâu rất đông khách ăn uống, cười nói ồn ào. Vệ Thiết tai mắt rất tinh, nên giữa những tiếng ồn ào chợt nghe thấy ở phía bên trái chỗ chàng ngồi có hai người đang nói chuyện. Có một người lên tiếng: "Té ra tìm mà đầu theo dõi Phi Phụng Kỳ, hai huynh đệ họ Lục chủ hãng Bảo Tiêu không phải đối thủ của hắn, xem ra 10 phần thất bại đến 7-8 phần về tay tên ma đầu này mất." Giọng thứ hai đáp: "Nghe nói tên ma đầu đó không xuất hiện trên chốn giang hồ từ 20 năm nay rồi, nếu cứ tính tuổi tác thì hẳn phải hơn huynh đệ chúng ta đến trên 30 tuổi. Đại ca, có lẽ không phải tên ma đầu đó đâu, chắc đại ca trông lầm người rồi." "Nhị đệ, đại ca trông lầm làm sao được, rõ ràng tay hắn còn cầm chiếc tiêu hồn phiến, không phải là tên ma đầu đó thì còn ai? Nhị đệ có hiểu tại sao 20 năm trước đây tên ma đầu ấy đột nhiên mất tích trên chốn giang hồ hay không? Nhị đệ nên nhớ Càn Khôn Thủ Lục, lão phiêu đầu của Phi Phụng Bảo Tiêu Cục, chính là sư đệ của Nhất Dương Tử, tiền bối phái Quần Luân. Hiện nay Lục Tiêu Đầu còn là sư thúc của đương kim trưởng môn phái Quần Luân. Bởi vậy nếu tên ma đầu đó bẻ gãy được lá cờ Phi Phụng của đoàn Bảo Tiêu thì khác nào hắn đập tan được thanh danh của phái Quần Luân. Hơn nữa chuyến hàng này lại do chính con trai của Lục lão Tiêu Đầu đi hấp tài." "Vậy là đúng, đại ca. Vậy huynh đệ mình gặp chuyện thế này thì nên tính thế nào?" Người được gọi là đại ca trầm ngâm. Về cái đó, Vệ Thích quay đầu nhìn về phía tiếng nói chuyện, quả nhiên thấy ở góc bên tả, thuộc một nơi rất kín đáo, ít người chú ý đến, có hai người tuổi trạc tứ tuần đang ngồi bàn ăn, vừa nói chuyện với nhau. Hai người phong độ không phải là thuộc phàm tục, mặt mũi hao hao giống nhau, có lẽ là huynh đệ ruột thịt. Người lớn tuổi hơn, mặt mũi phương phi hình chữ điền, còn nghĩ tuổi thì mặt bé hơn một chút. Cả hai đều có thái dương huyệt nổi lên, nhìn qua biết ngay đó là hai cao thủ võ lâm. Người lớn tuổi vừa bắt đầu bằng mấy câu cái đó thì chợt thấy Vệ Thích quay đầu lại, nên ông ta vội im luôn và cũng đưa mắt nhìn chàng. Không ngờ vừa trông thấy mặt Vệ Thích, người bỗng kêu lên một tiếng kinh ngạc, vội vã đứng lên bước lại trước mặt Vệ Thích, rồi chắp tay lễ phép chào và nói: "Đại huynh chắc hẳn là Đồ đại hiệp ở Hành Sơn phải không? Tiểu đệ là Vạn Vũ Sương, lâu nay hâm mộ đại danh, nay được hội kiến thật là vạn hạnh." Vệ Thích thấy người ấy nói với mình như vậy, chàng sửng sốt ngây người ra. Lạ thật, cái gì mà Hành Sơn Đồ đại hiệp, mình đâu biết Đồ đại hiệp là ai. Người này tự xưng là Vạn Vũ Sương. Trong thoáng chốc, Vệ Thích nhớ cổ thúc đã từng có lần nói chuyện với chàng về hai huynh đệ của phái Điểm Thương, gọi là Điểm Thương Song Ưng. Vạn Vũ Sương là người anh cả. Phái Điểm Thương là một phái quan trọng, đứng đầu vào tứ đại môn phái kiếm thuật đương thời. Vệ Thích thấy Vạn Vũ Sương gọi mình là Đồ đại hiệp, sợ rằng họ Vạn đã nhận lầm người, chàng đỏ mặt đứng dậy, chắp tay ấp úng: "Vạn, Vạn đại hiệp đã nhận lầm người mất rồi. Tiểu đệ là Vệ Thiết." Vạn Vũ Sương ngạc nhiên vô cùng, nhưng lại tươi cười nói trước ngay: "Vậy ra là vậy đại huynh. Đại huynh thứ lỗi cho tội nhìn nhầm. Vì vệ huynh giống hệt như là Hành Sơn Kim Diện Nhị Lang Đồ đại hiệp." Vệ Thiết giật mình nhớ ra một việc: Kim Diện Nhị Lang, chàng lại mang chiếc mặt nạ da người màu vàng. Có lẽ tên tiểu nhị ở khách điếm nọ cũng nhận lầm chàng là Kim Diện Nhị Lang, nên mới tiếp đãi trọng hậu như vậy. Sở dĩ mọi người đều nhìn lầm chàng là vì chàng đeo chiếc mặt nạ da người màu vàng. Vệ Thiết thấy Vạn Vũ Sương nói vậy thì vội vàng chắp tay đáp: "Tiểu đệ thì được nghe danh của Điểm Thương Song Ưng, trong lòng hết sức hâm mộ, không ngờ hôm nay được bái kiến, trong lòng cảm thấy may mắn vô cùng." Vạn Vũ Sương cặp mắt long lanh sáng quắc ngắm nhìn thanh kiếm của Vệ Thiết đeo sau lưng, đoạn cười khà khà rồi nói: "Vậy ra vệ huynh cũng là người trong giới võ lâm, thật hay quá. Mời vệ huynh lại cùng bàn với huynh đệ chúng tôi nói chuyện cho vui." Mấy tên tiểu nhị đứng hầu thấy hai người đã chào hỏi tay bắt mặt mừng, nên chúng đem hai chén bát của Vệ Thiết dọn sang bàn của hai huynh đệ họ Vạn. Vạn Vũ Sương vội giới thiệu Vệ Thiết với người đệ đệ của mình là Vạn Vũ Sinh. Hai người chắp tay thi lễ, rồi cả ba ngồi cùng vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Vạn Vũ Sương nhìn thấy Vệ Thiết gật đầu nói: "Vệ huynh thần quang khí phách phi phàm, trông quả cũng biết là người có nội lực thâm hậu, không biết tôn sư là ai?" Vệ Thiết đáp: "Vạn huynh chớ đề cao tiểu đệ quá như vậy, nguyên tiểu đệ theo giả thúc học nghệ, mới luyện được vài năm nay, đây là lần đầu gia nhập giang hồ, kinh nghiệm chưa có, tuổi còn nhỏ, xin đại hiệp chỉ giáo cho là may mắn lắm rồi." Nguyên Vạn Vũ Sương là người thành danh trên chốn giang hồ đã trên 10 năm nay. Họ Vạn vốn là người ngay thẳng trung trực, thuộc dòng danh môn chính phái, chuyên làm việc hiệp nghĩa, cứu khổ phò nguy, lại giao đãi rất rộng. Thấy Vệ Thích khiêm tốn như vậy, Vạn Vũ Sương cười kha kha rồi nói: "Người trong bốn bề đều là huynh đệ một nhà cả, Vạn Mỗ hơn Vệ Thích huynh đệ chỉ vài tuổi thôi. Từ nay xin gọi bằng hai chữ lão đệ. Lão đệ cũng phải đổi cách gọi Vạn Mỗ, chứ có luôn mồm đại hiệp, tiểu hiệp như vậy làm gì?" Vệ Thích vội đáp: "Vạn lão ca đã dạy bảo tiểu đệ như vậy, tiểu đệ đâu dám từ chối, xin cung kính tuân lệnh." Vạn Vũ Sương lại hỏi: "Vậy lão đệ lần này xuất môn chẳng hay có việc gì?" Vệ Thiết hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng đáp ngay theo tình thực: "Tiểu đệ tuân lệnh gia thúc lên núi Nhạn Đáng có chút việc." Vạn Vũ Sinh vỗ tay cười nói: "Nếu thế thì tuyệt, vậy lão đệ cũng đi chung đường với huynh đệ chúng ta một đoạn." Vệ Thiết ngạc nhiên: "Vậy ra huynh đệ cũng đến Chiết Giang?" Vạn Vũ Sương lắc đầu: "Không phải, hai huynh đệ từ Điểm Thương Sơn đến đây là để đi Bạch Thủy Sơn Trang, theo lời mời của trang chủ để phụ giúp một tay." Bạch Thủy Sơn Trang? Vệ Thích nghe thấy mấy tiếng đó vội hỏi: "Té ra hai vị đến Bạch Thủy Sơn Trang, không hiểu Bạch Thủy Sơn Trang đã xảy ra việc gì?" Vạn Vũ Sương cười hỏi lại: "Vậy lão đệ có biết Bạch Thủy Sơn Trang?" Vệ Thích lắc đầu đáp: "Tiểu đệ không cần biết, nhưng có một việc kỳ quái, nên vừa nghe Vạn lão ca nói đến Bạch Thủy Sơn Trang, tiểu đệ thuần mồm hỏi như vậy." Nói đoạn chàng đem chuyện tối hôm trước vào khách điếm được đón tiếp trọng hậu. Điếm ra lại nói do mang lệnh của Bạch Thủy Sơn Trang nghỉ tiếp chàng, nhất nhất đều thuật lại tường tận. Vạn Vũ Sương nghe xong bật ra một chuỗi cười dài và nói: "Nếu thế, bọn tiểu đệ nhất định là nhận lầm lão đệ với Kim Diện Nhị Lang Đỗ đại hiệp rồi. Thì ra Đỗ đại hiệp cũng đã đáp lại lời mời của Bạch Thủy Sơn Trang đến đây giúp một tay." Về lão đệ, nói ra chuyện này khá dài. Nhà họ Lưu chủ nhân Bạch Thủy Sơn Trang vốn là một gia đình phú gia vọng tộc ở nơi này. Vị đại trang chủ là Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ, nghe nói còn là sư đệ của vị trưởng môn phái Hòa Sơn, tức là Mai Hoa đạo nhân. 18 năm trước đây, Lưu Kiến Thụ lúc đó vào khoảng 30 tuổi, đã mở một phiêu cục ở Tế Nam, làm ăn phát đạt. Hồi đó các tay lục lâm thảo khấu trên giang hồ, nghe nói đến Phong Vân Kiếm, Lưu Kiến Thụ đều phải e dè kính nể, vì họ Lưu là cao đồ của phái Hòa Sơn. Theo lời truyền của giang hồ thì năm đó, Lưu Kiến Thụ nhận hộ tống toàn gia của một vị phủ quan mãn hạn, không ngờ đoàn bảo tiêu của Lưu Kiến Thụ hộ tống gia đình quan phủ đó đi đến nửa đường thì bị một bọn cướp tấn công. Bọn cướp đứng đầu là một tên cường đạo ác danh lừng tiếng, gọi là Phi Thiên Long Vương Bốc Đại Thành. Lưu Kiến Thụ quả bất địch chúng, vì bọn cướp quá đông mà đoàn bảo tiêu thì ít. Rồi cùng tên Bốc Đại Thành đó hạ sát toàn bộ gia đình quan phủ, tước đoạt hết châu báu và của cải của nhà này. Duy chỉ có một người con dâu mới cưới của quan phủ gọi là Thôi Thị thì thoát chết, vì Thôi Thị là người có nhan sắc kiểu diễm nên nàng bị bọn cướp bắt đem bên núi để dùng làm áp trại phu nhân. Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ thất bại trong trận này nhưng không chịu thôi ngay. Cho đến hôm sau, Lưu Kiến Thụ một mình một kiếm lọt vào sào huyệt của bọn chúng, hành tích hạ sát được tên Bốc Đại Thành. Trong trận Lưu Kiến Thụ cũng phải vết thương, nhưng trừ được bọn cướp, cứu được Thôi Thị ra khỏi sào huyệt. Lúc đó Thôi Thị là người đàn bà cô thân cô quả, không nơi nương tựa. Vì để đền ơn cứu mạng của Lưu Kiến Thụ, Thôi Thị bằng lòng gả nghĩa trăm năm với họ Lưu làm kế thất. Sau một trận giang nan nguy hiểm, Lưu Kiến Thụ liền bỏ nghề bỏ tiêu, đem cả gia đình thế thất về ăn cư lạc nghiệp tại Bạch Thủy Sơn Trang, không đặt chân trên chốn giang hồ nữa. Thôi Thị lấy Lưu Kiến Thụ ít lâu thì sinh hạ được một người con gái. Về tích ngay đến đó, thấy câu chuyện cũng chỉ thuộc lại tầm thường, không có gì đặc sắc, không hiểu vì sao Bạch Thủy Sơn Trang bỗng nhiên lại cần đến các cao thủ võ lâm trợ giúp. Vạn Vũ Sư ngừng lại một chút rồi tiếp tục kể. Thôi Thị vốn là người thập phần thục hiền, bình nhật rất khoan hòa khả ái, nên gia đạo rất yên vui. Ngoài ra lại sùng bái đạo Phật, hàng ngày kinh kệ lễ Phật. Về sau, Thôi Thị bái một vị lão ni Du Phương làm thầy, từ đó càng thêm chuyên tâm học tập Phật pháp hơn. Nhưng vậy lão đệ có biết vị lão ni đó là ai không? Lão đệ có bao giờ nghe nói đến truyền thuyết trong võ lâm về Phương Ngoại Nhị Kỳ không? Vệ Thiên giật mình hỏi lại. Vạn lão ca nói như vậy, có phải là hai vị Thiên Sơn Nhất Tăng và Tuyết Sơn Thần Ni hay không? Vạn Vũ Sương gật đầu. Đúng, cứ như theo lời người ta thuật lại thì vị lão ni sư phụ của Thôi Thị chính là Tuyết Sơn Thần Ni. Vị lão ni này nói bà ta với con gái của Thôi Thị hữu duyên nên mới tìm đến gặp hai mẹ con Thôi Thị. Xong lúc đó, con gái của Thôi Thị mới có 2 tuổi, không thể truyền nghệ ngay được. Lão ni liền bảo Thôi Thị hãy luyện tập trước, chờ khi con gái lớn sẽ truyền lại sau. Thành ra từ đó Thôi Thị được Tuyết Sơn lão ni chân truyền tuyệt học. Vệ Thiên nghe đến đó bất giác kêu lên một tiếng kinh ngạc. Vạn Vũ Sương lại nói tiếp. Không ngờ một đêm cách đây 15 năm có người tìm đến Lưu Kiến Thụ báo cừu. Lưu Kiến Thụ liền theo người đó đi ra ngoài, nhưng hai người đi rồi không có thấy quay lại nữa. Về sau có người ở ngoài Bạch Tử Sơn Trang phát hiện thi thể của Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ nằm bỏ mạng nằm tại một nơi trong rừng gần Sơn Trang cùng với người đến tầm cừu. Người này tên Cửu Đầu Kiêu Trừ Tử Hảo, cả hai thân người nằm bên cạnh nhau. Nguyên tên Cửu Đầu Kiêu Trừ Tử Hảo khi xưa là huynh đệ kết nghĩa với tướng cấp Phi Thiên Long Vương Bốc Đại Thành. Hồi đó hai tên này tự xưng là Hoàng Hà Song Quái. Sau khi phát hiện thi thể của Lưu Kiến Thụ và Trừ Tử Hảo, người ta đoán ngay rằng tên Trừ Tử Hảo tìm đến Bạch Thủy Sơn Trang để báo cừu cho Bốc Đại Thành. Hai người giao đấu ở rừng, rồi kết cục thì cả hai cùng bỏ mạng. Người ta phỏng đoán như vậy, nhưng đến khi xem xét lại thi thể hai người mới nhận thấy có một điểm rất kỳ quái. Cả hai đều không có thương tích gì cả, nhưng ở ngực đều bị một điểm hồng nhỏ nhỏ như hạt gạo. Rõ ràng cả hai đều bị bại bởi một loại chỉ công phu cực kỳ lợi hại. Vệ Thiết đang mê mải nghe câu chuyện bắt đầu trở nên lý thú vô cùng, khi nói đến loại chỉ công phu giết người, chàng bụt miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Vạn Vũ Sương lại nói, từ hôm đó hai mẹ con Thôi Thị bỗng thấy mất tích, không còn lấy hình bóng đâu nữa. À không, hai mẹ con chỉ bỏ Bạch Thủy Sơn Trang đi ngay trong đêm đó, nhưng về sau có người cho biết rằng Thôi Thị đã đem con gái lên thẳng núi Hòa Sơn, xin gặp vị trưởng môn phái Hòa Sơn là Văn Thiên Ông. Khóc lóc kể hết sự tình. Nên nhớ, phái Hòa Sơn là phái võ của Lưu Kiến Thụ. Sau khi lên núi Hòa Sơn gặp trưởng môn phái này, Thôi Thị đem con gái Hạ Sơn đi ngay đến một nơi rất xa, chứ không trở về Bạch Thủy Sơn Trang nữa. Lúc đó huynh đệ ruột của Lưu Kiến Thụ là Lưu Gia Thụ, tuổi chưa đến 20, vẫn còn ở trên núi Hòa Sơn học nghệ. Ngay tiền huynh của mình bị hạ sát, đau đớn khóc lóc thê thảm. Lưu Gia Thụ mấy lần quỳ lạy Văn Thiên Ông, khóc lóc cầu xin sư phụ cho Hạ Sơn báo thù, nhưng Văn Thiên Ông lắc đầu không cho phép, thờ rằng bảo rằng chuyện này là một mối tiền oan nghiệt chứng không sao tránh khỏi. Về sau Văn Thiên Ông cưới hạc về trời, trước trưởng môn phái Hoa Sơn về tay Mai Hoa Đạo Nhân. Mai Hoa Đạo Nhân là sư huynh của Lưu Kiến Thụ, cho nên khi lên nhậm chức trưởng môn, Mai Hoa Đạo Nhân đến tìm cách báo thù cho sư đệ, nhưng trong suốt 15 năm qua vẫn chưa biết hung thủ là kẻ nào. Mãi đến hồi gần đây mới tìm ra manh mối, thì ra hung thủ sát hại Lưu Kiến Thụ chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thôi Thị. Vệ Thích nghe đến câu đó thì bất giác giật nảy người kêu lớn. Thôi thì đăng tâm hạ sát vua quân của mình. Vạn Vũ Xương thở dài một tiếng rồi nói, việc này mãi đến hồi gần đây mới phát giác ra. Nguyên về Nam Thiên Nhất Điều Tăng Độ có một đệ tử gọi là Hoa Sàm Khách Mao Kính, võ công rất cao, được chân truyền của sư phụ. Song hắn là một kẻ háo sắc, lại cậy thế của Nam Thiên Nhất Điều hàng ngày tác ác đa đoan, gây nhiều chuyện đồi bại trên chốn giang hồ, người trong võ lâm không ai không biết. Một hôm không biết vì việc gì, Hoa Sàm Khách Mao Kính lên Hoài Ngọc Sơn tình cờ gặp mẹ con một thiếu nữ. Người con gái đó nhan sắc tuyệt trần, mỹ lệ vô song. Mao Kính có lẽ động lòng, buông lời chọc ghẹo vô lễ, nên rốt cục bị bà mẹ đó điểm tay vào không, chỉ một cái đã phế hủy võ công của hắn. Chỗ bị điểm thấy nổi lên một nốt màu hồng nhỏ như hạt gạo. Họ mau chạy về nói với sư phụ, Nam Thiên Nhất Điều liền nhận ra ngay, đó là một công phu tuyệt kỹ của Tuyết Sơn Thần Ni, tên gọi là Chu Gia Chỉ. Dù sao việc này lan truyền khắp chốn giang hồ, Mai Hoa đạo nhân liền dò hỏi hình dạng của hai mẹ con cô gái nọ, biết ngay là hai mẹ con Thôi Thị. Lưu Gia Thổ biết rằng kẻ hạ sát huynh mình chính là chị dâu tức Thôi Thị, thì căm giận vô cùng. Lên nhà Mai Hoa đạo nhân đứng lên tác chủ, triệu tập các thâm hữu hào kiệt đến Bạch Thủy Sơn Trang để lo việc báo cừu. Vạn Vũ Sương nói đến đó, ngừng một chút rồi lại gật đầu nói tiếp. Hai huynh đệ Ngô huynh cũng được mời, nhân về khi xưa, tiền sư có giao tình thân hữu với Văn Thiên Ông tiền bối, nên nghĩ giao tình cũ chẳng dám chối từ, vội vàng ngày đêm đi đến Bạch Thủy Sơn Trang cho kịp ngày ước hẹn. Vì lão đệ nếu không có chuyện phải đến núi Nhạn Đáng gấp rút, hãy cùng đi với Ngô huynh đệ đến Bạch Thủy Sơn Trang một chuyến cho vui. Lần này các nhân vật của các đại môn phái đều tề tựu rất đông, nếu lão đệ muốn tăng thêm kinh nghiệm giang hồ thì cũng nên theo đến đó để làm quen với các nhân vật, cũng không phải là chuyện vô ích đâu. Vậy Thiết nghe nói nhận thấy rất hợp ý mình, chàng thầm tính từ nay đến ngày hẹn trên núi Nhạn Đáng còn dư 3-4 hôm, vậy có thể đến Bạch Thủy Sơn Trang chơi cũng không bị trễ hẹn. Và lại chàng cũng rất mong được kết giao với các nhân vật trong danh môn chính phái như Điểm Thương và Hoa Sơn. Nghĩ vậy, Vậy Thiết liền quyết định đi theo hai huynh đệ họ Vạn. Chàng vừa định lên tiếng nhận lời thì Vạn Vũ Sinh đột nhiên như tới việc gì đó vội vàng nói, đại ca, vậy còn về việc huynh đệ họ Lục chúng ta phải làm thế nào? Vạn Vũ Sương gật đầu, kể ra phái Quân Luân và phái Điểm Thương của chúng ta không phải là không có căn nguyên. Vạn Vũ Sinh nói, đoàn xe bảo tiêu của họ có lẽ đi xa rồi, chúng ta mau lên đường cáo trễ. Vạn Vũ Sương liền nghiêm sắc mặt nói, phải, chúng ta nên đi ngay mới kịp, chúng ta đi theo đoàn xe, nếu gặp sự bất trắc chúng ta sẽ ra tay ám trợ. Nhưng nhị đệ, tên ma đầu đó lợi hại vô cùng, nhị đệ không được phép coi thường, phải để mặc ta ứng biến. Vậy Thiết mới gia nhập giang hồ thấy chuyện như vậy lấy làm thú vị, chàng vội hỏi, tiểu đệ cũng muốn đi cùng với hai vị lão huynh, không biết có làm bận chân vướng tay nhị vị hay không. Vạn Bố Sương cười, nếu Ngô huynh đoán không lầm thì võ công của vị lão đệ cũng chẳng kém Ngô huynh đệ chút nào. Vậy Thiết vừa khiêm tốn, hai vị lão ca thành danh đã lâu năm, tiểu đệ mới gia nhập giang hồ làm sao sánh kịp, chỉ mong hai vị chỉ giáo cho là may mắn lắm rồi. Ba người vội vàng ăn xong ra quầy trả tiền rồi lên ngựa theo đường cái lớn dòng suối. Ba con tuấn mã chạy mau như gió, chẳng mấy chốc đã vượt trên 10 dặm. Quả nhiên trên đường lộ, phía gần một rừng cây lớn, đoàn xe bảo tiêu đã ngừng lại giữa đường. Vạn Vũ Sương không hổ là tay lão luyện giang hồ, thấy tình hình như vậy liền giơ tay ra hiệu cho Vạn Vũ Sinh và Vệ Thiết cùng đứng lại. Sau đó Vạn Vũ Sương xuống ngựa, Vạn Vũ Sinh và Vệ Thiết cũng bắt chước, đoàn cả ba người đi lần lần đến ụ đất cao, đứng đó ghé đầu nhìn. Hai thân cây thật to nằm chắn ngang giữa đường, không biết do kẻ nào chặt bỏ để cản trở lối đi của đoàn bảo tiêu. Khi đó chàng thanh niên cầm đầu đoàn bảo tiêu đang điều khiển hơn 10 tên tráng phu hì hục khiêng hai thân cây nọ vứt qua một bên để lấy chỗ cho đoàn xe đi. Vạn Vũ Sinh thấy hai thân cây chắn ngang đường, biết đây không phải là sự tình cờ mà có kẻ muốn gây sự, nên mới dùng kế này để bắt buộc đoàn bảo tiêu phải dừng lại. Chàng không khỏi lấy làm lạ vì sau khi đoàn xe dừng lại rồi, kẻ gây sự vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Nếu đoàn bảo tiêu vứt được hai thân cây sang một bên thì tất nhiên lại đi như cũ, chứ không thể cản trở được lâu hơn. Vạn Vũ Sinh lấy làm kỳ quái, quay đầu lại nhìn đại ca như dò hỏi. Vạn Vũ Sương thần sắc nghiêm trang khẽ gật đầu. Vừa lúc đó mọi người đều nghe thấy một giọng cười hết sức âm u từ trong rừng vọng ra, tiếp theo là một bóng người phi ra nhanh như chớp. Người ấy trông giống như một văn sĩ, mặc áo cẩm bào, tay áo rộng thùng thình, một tay cầm quạt phe phẩy. Vạn Vũ Sinh đứng bên Vệ Thiết liền ghé tai chàng thì thầm, vậy lão đệ, người mà huynh đệ chúng ta nói đã đến rồi. Vệ Thiết lúc này nhìn rõ thấy người đó chính là người có gương mặt giống như người đàn bà mà chàng trông thấy ở tiểu lâu, và hắn đã nhìn chàng mỉm cười lúc hắn đi ra. Vệ Thiết trong lòng lấy làm lạ, liền khẽ hỏi, hắn ta là ai vậy? Vạn Vũ Sinh nói, ta thấy đại ca nói người đó 20 năm trước đây là một tên ma đầu của giới giang hồ, tên là Nhân Yêu Hắc Phi Yên. Vệ Thiết càng ngạc nhiên nói, tại sao lại lấy tên gọi Nhân Yêu như là tên của đàn bà vậy? Vạn Vũ Sinh đáp, vì năm xưa hắn có thói ăn mặc giả đàn bà để mê hoặc những kẻ hiếu sắc, có người nói hắn nửa nam nửa nữ, vì thế gọi hắn là Nhân Yêu. Nghe nói hắn võ công cao tuyệt, Thiên sử mê dược, năm xưa các đại môn phái đã tính trừ khử hắn, nhưng lần nào cũng bị hắn thoát khỏi một cách tài tình. Về sau hắn bị Nhất Dương Tử lão tiền bối phái quân luân đánh trúng một đòn cửu âm trưởng, từ đó đến nay đã 20 năm. Nhân điều Hắc Phi Yên tuyệt tích trên giang hồ, không ai thấy tăm hơi bóng vía hắn đâu cả, không ngờ giờ đây hắn đột nhiên xuất hiện như vậy. Vệ Thiết có vẻ nghi hoặc hỏi lại: "Vạn Nhị ca, chuyện đó đã ngoài 20 năm, vậy mà tiểu đệ nhìn hắn bây giờ chỉ chẳng ngoài 30 tuổi là cùng." Vạn Vũ Sinh đáp: "Vì hắn có thuật luyện cho bộ mặt luôn tươi trẻ như vậy, nếu nói về tuổi thực sự thì năm nay hắn phải ngoài 60." Nhân lúc hai người đang thì thầm nói chuyện thì nhân yêu Hắc Phi Yên đã tiến tới trước chiếc xe bảo tiêu đi đầu. Hắn liếc nhìn lá cờ phi phụng cắm đầu xe, nét mặt lầm lì không thay đổi, cất tiếng âm mưu hỏi: "Phi Phụng Kỳ, lão Lục Phùng Tường có ở đây không?" Tiếng nói của nhân yêu Hắc Phi Yên trầm trầm như giọng nói bình thường, nhưng không hiểu sao âm thanh có sức lan truyền mạnh mẽ như vậy. Ngay đến cả bọn Vạn Vũ Dương, Vạn Vũ Sinh và Vệ Thiết đứng ngoài xa hơn 20 trượng cũng bị thanh âm xoáy vào tai, như thể có người ghé bên tai mà hét. Ba người không khỏi giật mình kinh hãi, thầm nghĩ tên ma đầu này nội công quả thực tinh thâm cao cường. Thanh niên hán tử chỉ huy đoàn bảo tiêu này chính là con trai của lão phiêu đầu Càn Khôn Thủ Lục Phụng Tường, tên gọi là Lục Phụng Tôn. Lục Phụng Tôn thấy đối phương gọi tên phụ thân mình một cách vô lễ như vậy, không khỏi có ý căm hận. Hơn nữa uy danh của phái Quân Luân cùng tên tuổi của Càn Khôn Thủ Lục Phụng Tường đều có phải tầm thường trên chốn giang hồ, vậy mà đối phương ăn nói ngạo mạn, coi chẳng có chút gì kiêng nề. Dẫu sao vốn là đệ tử danh gia chính phái, Lục Phụng Tôn cố nén giận, chắp tay lấy lệ, hơi sáng giọng hỏi lại: "Tôn giá là ai? Xin lỗi tại hạ không được biết, nhưng tại cục Phi Phụng Kỳ đi đâu thì các bằng hữu trong võ lâm đều có tình cảm giao hảo, cần chi đến gia phụ thân tự xuất má." Nhân yêu Hắc Phi Yên vùng chiếc quạt cầm tay nghe soạt một tiếng rồi à một cách ngạo mạn miệt thị vô cùng. Té ra là thiếu phiêu đầu, thằng nào dám ăn nói ngông cuồng như vậy, nhưng cũng chẳng đáng trách. Thiếu phiêu đầu sinh sau đẻ muộn, đâu có thể biết được lão phu. Lão phu sẽ cho ngươi một cái gì làm kỷ niệm để đem về phái Quân Luân xem. Giọng nói của nhân yêu Hắc Phi Yên quả thật châm chọc xỏ xiên, khinh thường ngạo mạn. Lục thiếu phiêu đầu tuổi còn niên thiếu, khí huyết phường cường, nhịn sao cho nổi. Lục Phùng Tôn bừng bừng nổi giận, đứng trước lá cờ phi phụng mà dám ăn nói như vậy, các hạ quả là kẻ to gan đầy trời. Các hạ hãy xưng tên ra. Lục thiếu gia không thèm ra tay với kẻ vô danh tiểu tốt. Sau một tiếng ánh hào quang lóe lên, thanh trường kiếm đã ở trong tay Lục Phụng Tôn. Cứ trong phương pháp rút kiếm tuyệt diệu đó, cũng biết Lục Phụng Tôn không hổ là đệ tử chân truyền phái Quân Luân danh tiếng vang lừng thiên hạ. Nhìn nhiều Hắc Phi Yên buông ra một chuỗi cười âm mưu ghê rợn nói: "Lục thiếu phiêu đầu tính khí quả không kém phần cương liệt, nhưng lão gia đến đây đâu có ý muốn hiếp chế ngươi làm gì. Lão gia đến đây chỉ để đón tiếp mấy đứa nhỏ của lão, chẳng lẽ người của lão phu mà thiếu hiệp không cho lão phu nhận lãnh hay sao?" Lục Phụng Tôn nghe nói như vậy, vừa bực tức vừa kinh nghi, tay cầm trường kiếm chĩa thẳng hỏi: "Ngươi muốn gì? Những đứa bé của ngươi là ai?" Nhìn nhiều Hắc Phi Yên cười lạnh lùng cất giọng the thé: "Lục thiếu phiêu đầu quên rồi sao? Trong chuyến bảo tiêu này áp tải 20 vạn lượng bạc đến Nam Dương, có người thuận chuyến xe ủy thác phi phụng bảo tiêu trách nhiệm hộ tống 6 đứa con gái nhỏ của lão phu một chuyến. 6 đứa đó chính là cháu của lão phu." Lục Phụng Tôn kinh ngạc, không ngờ 6 cô gái mà chàng hộ tống lại là người nhà của lão ma đầu này. Nguyên khi đoàn bảo tiêu của chàng đến thành Nhạc Dương để nhận lãnh số bạc áp tài, có một vị phú thương nói mua được 6 vị tỷ nữ, nhân chuyến này nhờ chàng hộ tống đến Nam Dương. 6 nàng đó tuổi độ 17-18, dáng người mảnh dẻ tha thướt, trông yếu như sên, gầy như liễu, chẳng có gì là biết võ công cả. Này thì đối phương nói như vậy, Lục Phùng Tôn sửng sốt, nếu y thật nói đúng thì hóa ra 6 nàng là vây cánh của y hay sao? Lục Phụng Tôn vung mạnh thanh kiếm cầm tay, đứng lên tiếng quát hỏi cho rõ thực hư. Chợt thấy nhân nhiều Hắc Phi Yên khẽ vỗ tay, cất giọng the thé: "Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Không ra còn chờ gì nữa?" Từ trong 6 chiếc xe lập tức có tiếng vọng đáp ra, giọng nói nhỏ nhẹ, kiều mị vô cùng của các cô gái còn nhỏ tuổi. Rồi chỉ thấy mấy chiếc xe động đậy, mắt Lục Phụng Tôn bỗng hòa lên, đồng thời mùi hương phảng phất thơm ngát lan ra, và đào trắng phấp phới như mây bay. 6 bóng người như 6 con bướm bướm liệng từ trong xe ra bay trước mặt nhân nhiều Hắc Phi Yên, lên cúi đầu hành lễ, miệng thò thè: "Tiện thiếp tham kiến đàn chủ." Nhân nhiều Hắc Phi Yên phe phải cái quạt cầm tay, gật gù ra chiều hài lòng rồi nói: "Bọn ngươi đi đường mệt nhọc, mau về nghỉ đi." 6 nàng áo trắng cúi đầu vâng dạ, coi mình định đi ngay. Lục Phụng Tôn thấy tình thế như vậy, biết là có chuyện chẳng lành nên vội quát: "Hãy khoan." Dứt lời chàng mua kiếm nhảy tới trước 6 cô gái định cản lại. Đứng từ xa theo dõi tình hình lúc đầu, Điểm Thương Song Ưng Vạn Vũ Sương nhận biết sắp xảy ra biến, vội quay lại bảo Vạn Vũ Sinh: "Đi mau." Hai chân dầm mạnh xuống đất, Vạn Vũ Sương nhún mình nhảy vọt đến trước, thân hình bay là rơi đúng vào chỗ đoàn xe bảo tiêu. Vạn Vũ Sinh và Vệ Thiết không chút chậm trễ cũng phi thân nhảy theo sau ngay. Lại nói Lục Phụng Tôn vung kiếm nhảy tới cản đường sáu nàng áo trắng, động tác chàng tuy nhanh nhưng vẫn chậm một bước. Sáu cô gái thần pháp rất kỳ dị, người nhẹ như lông hồng. Lục Phụng Tôn vừa định chuyển mình thì sáu nàng đã phi thân nhảy vút đi nhanh như cắt, chớp mắt đã chạy khuất vào trong đám cây rừng rậm rạp. Lục Phụng Tôn chưa kịp ngạc nhiên thì thấy mắt mình bỗng hoa lên, nhìn điều Hắc Phi Yên không biết từ lúc nào đã nhảy tới trước mặt chàng. Mặt hắn luôn cười nhạt một cách lạ lùng. Hắc Phi Yên lạnh lùng nói: "Thiếu phiêu đầu chưa có nóng nảy, để ta trả tiền công bảo tiêu rồi đem về cho lão Lục Phụng Tường xem." Hắn nói một cách ung dung nhàn hạ, nhưng cây quạt trên tay gập lại rồi điểm nhẹ đầu vai của Lục Phụng Tôn. Hắn ra tay trông rất nhẹ nhàng và chậm chạp, nhưng đối với người bị điểm thì đó là một thế quái dị và mau lẹ vô kể. Đừng nói đến việc đưa kiếm lên gạt đỡ, ngay cả né tránh Lục Phụng Tôn cũng không kịp né tránh kịp. Đầu vai khi bị ngọn quạt điểm trúng đau buốt thấu xương, Lục Phụng Tôn kêu thét một tiếng, thanh trường kiếm trên đài rớt xuống đất kêu lên một tiếng xoàng. Hắc Phi Yên thuận tay bẻ gãy cây cờ phi phụng cắm ở đầu xe. Vừa lúc đó, vài ba tiếng soạt vang lên, ba bóng người nhảy tới, bọn Vạn Vũ Sương đã theo đến. Sự thực Vệ Thiết tới trước hết, mau hơn Vạn Vũ Sương một bước. Nhân điều Hắc Phi Yên trông thấy Vệ Thiết thì mặt hắn bỗng lộ vẻ kinh dị hết sức, nhưng liền sau đó hắn đã đổi bộ mặt tươi cười, nhìn chàng khẽ gật đầu. Đoạn không thèm để ý đến huynh đệ Vạn Vũ Sương, nhân điều Hắc Phi Yên cầm cái cờ phi phụng bẻ gãy làm hai vứt xuống đất. Đôi mắt của Hắc Phi Yên đột nhiên quắc lên, hắn nhìn Lục Phụng Tôn và quát: "Tiểu tử, ngươi về báo cho tên Lục Phụng Tường, từ nay môn hạ phái Côn Luân, nếu có người nào ra mặt trên chốn giang hồ, sẽ lập tức chịu chung số phận như ngươi." Lục Phụng Tôn từ khi ra đời đến nay chưa bao giờ gặp cảnh nhục nhã đến vậy. Lúc này cánh tay của chàng đã tàn phế, đau đớn đến nỗi những giọt mồ hôi nổi lên trán. Lục Phụng Tôn nghiến răng trầm giọng nói: "Được, Lục thiếu gia tài nghệ chẳng bằng người, dẫu có chết cũng không oán than. Nhưng nón nước còn dài, trên chốn giang hồ sau này sẽ có cơ hội gặp mặt, vậy ngươi hãy xưng danh cho ta được biết." Nhìn điều Hắc Phi Yên bỗng buông một chuỗi cười nham hiểm: "Khá lắm, thiếu phiêu đầu sinh trưởng ở nơi phú quý nhung lụa, chết đến nơi mà còn nói được những lời ngang ngạnh. Muốn biết lai lịch lão phu không khó, ngươi về cho lão Lục Phụng Tường xem thân thế của ngươi, tức khắc hắn sẽ biết ta là ai." Lục Phụng Tôn nghiến răng chịu đựng, nhìn huynh đệ Vạn Vũ Sương khẽ gật đầu, đoạn đưa tay trái lên làm hiệu cho đoàn phu xe đẩy đi. Sau đó Lục Phụng Tôn lên ngựa đi thẳng không quay đầu lại. Vạn Vũ Sương không ngờ con trai nối nghiệp của Càn Khôn thủ Lục Phụng Tường, đệ tử chân truyền của phái Côn Luân, chỉ tiếp có một chiêu của đối phương mà chịu không nổi. Vạn Vũ Sương chỉ đến chậm một bước mà Lục Phụng Tôn đã bị đánh trọng thương. Bản ý của Vạn Vũ Sương là nhảy đến can thiệp để tiếp trợ cho Lục Phụng Tôn, không ngờ trong chớp mắt mọi việc đã xong. Lục Phụng Tôn bị thương rồi nhảy đi ngay, thành thử bọn Vạn Vũ Sương lúc này đứng lại cũng giờ, mà bỏ đi cũng chẳng xong, thật là tiến thoái lưỡng nan. Nhìn điều Hắc Phi Yên chờ Lục Phụng Tôn đi khỏi, đoạn quay lưng lại lạnh lùng hỏi: "Hai người trên chỗ giang hồ mà người ta vẫn gọi là điểm thương song ưng phải không? Hai người từ tiểu lâu đến đây cốt để xem đánh nhau hay để thế chân cho tên tiểu tử phái của lần đó?" Giọng nói của Hắc Phi Yên rõ là giọng điệu khiêu khích. Vạn Vũ Dương biết rằng tên ma đầu này đột nhiên xuất hiện trên giang hồ, võ công lại rất cao thâm, thủ pháp vô cùng quái dị, là người của điểm thương phái. Bây giờ Vạn Vũ Dương dĩ nhiên phải kế thừa đạo thống, đến lúc lâm trận nếu thoái lui thì còn chi là thanh danh của môn phái đây. Vì thế Vạn Vũ Sương cười nhạt: "Cái đó chẳng cần phải hỏi." Nhìn điều Hắc Phi Yên cười gằn: "Lưu Vân kiếm khách phái điểm thương lúc còn sống cũng chẳng phải địch thủ của lão phu nữa là các ngươi. Bọn hầu bối các ngươi không sợ thua kém quá xa hay sao?" Vạn Vũ Sương và Vạn Vũ Sinh thấy hắn nói nhục đến sư phụ mình thì lập tức rút kiếm ra ngay. Nhìn điều Hắc Phi Yên đứng yên cười nhạt luôn mồm, có vẻ không coi hai người vào đâu hết. Vệ Thiết mới bước chân ra giang hồ, chàng đã từng được sáu vị thúc thúc dạy võ công trong suốt 12 năm ròng. Mới đây lại được tu linh quần lão quái đả thông kinh mạch và luyện thành nghịch thiên huyền công, nên lúc nào cũng có ý muốn đem đấu thử với một người khác để xem võ công mình đã luyện đến mức độ nào. Đến nay gặp chuyện thế này, Vệ Thiết thấy hợp với ý nguyện, huống hồ đối phương là một tên ma đầu, một hạng bại hoại của võ lâm giang hồ, cần phải ra tay diệt trừ. Vệ Thiết liền nhảy lên một bước, thân hình thấp thoáng nhanh như chìm cắt, đứng chắn trước mặt điểm thương song ưng, đối diện với nhân yêu Hắc Phi Yên, rồi quay lại khẽ nói: "Hai vị lão ca, hãy để cho tiểu đệ thử chức một chút xem sao." Vạn Vũ Sương giật mình kinh hãi, không hiểu công lực của Vệ Thiết cao thâm đến thế nào, chỉ biết ma đầu nhân yêu Hắc Phi Yên là tay võ công cao cường ghê gớm, sau hắn hạ độc thủ thì tính mạng của Vệ Thiết coi như xong. Bởi vậy Vạn Vũ Sương vội lớn tiếng ngăn cản: "Vệ lão đệ đừng nên." Vạn Vũ Sương chưa kịp dứt lời thì Hắc Phi Yên đột nhiên lùi lại một bước, mồm lẩm nhẩm như nói một mình: "Phật pháp vô biên, quảng đại linh cảm." Vệ Thiết không hiểu hắn nói như thế là có ý gì, nên chàng hơi giật mình kinh ngạc.